Chương 926, xì dở kéo cỏ. Chương 926, trốn chạy mau từng cái lôi thú, lẫn nhau chém giết ở lôi quang bên trong đoạt mệnh mà chạy. Chúng nó căn bản không trông cậy vào có thể chạy thoát, chỉ cần so với đồng loại chạy nhanh có thể, bởi vì chúng nó cực kỳ tình tưởng phía sau đuổi theo chính là cái gì, đó là trong truyền thuyết lôi thú nhất tộc thiên địch, trăm tỷ thời hạn biến hóa lôi thảo bị nào đó côn trùng thôn phệ biến thành huyết trùng. Vô luận là bực nào lôi hệ pháp tắc, đều sẽ bị những thứ này huyết trùng nuốt chửng. Miễn là chậm một chút, trong nháy mắt cũng sẽ bị tháo nước huyết mạch hóa thành thây khô, sau đó lập tức nhiều hơn mấy ngàn con huyết trùng. Mấy ngày ngắn ngủi xuống tới, toàn bộ lôi thú bình nguyên đã nhìn không thấy một cái vật còn sống. Thậm chí có một cái chủ thần cấp lao cổ hủ, đều ở đây mới vừa phá cửa ra tình huống bên dưới bị đuổi giết, cuối cùng thật vất vả phát hiện vấn đề vọt tới lôi thú cấm địa bên ngoài. Kết quả còn không đợi phá vỡ kết giới đã bị trùng quần bao vây thôn phệ hầu như không còn. Mất đi lôi thú nhất tộc chủ trì, lôi thú cấm địa kết giới bắt đầu phá nát. Hàng tỷ huyết trùng, phô thiên cái địa hóa thành hồng vân nhằm phía cấm địa. Ngay cả là một tay tạo thành đây hết thể gần sổ, đều đối với một lần này thành quả cảm thấy từng kia hoảng sợ. Vận mệnh pháp tắc quả nhiên là kinh khủng nhất pháp tắc một trong, phối hợp thai ách huyết chỉ dĩ nhiên có thể làm được loại tình trạng này. Hai ách huyết chỉ vọt lên, hàng tỷ huyết trùng dồn dập bay vào. Trong ao đầu nhập đại lượng biến hóa lôi cỏ, đối với cái này chút huyết trùng cụ bị không thể địch nổi lực hấp dẫn, mà chờ chúng nó vọt vào huyết trì, trong đó hai ách lực sẽ đem những thứ này tiểu trùng tử đều hóa thành huyết trì một bộ phận, tinh chế đưa ra bên trong lôi thú bổn nguyên huyết mạch. Khi cuối cùng một cái huyết trùng tiêu thất, gần số lập tức mở ra hoàn mỹ ý môn truyền tống ly khai. Gần số không hề rời đi bao lâu. Lôi thú bình nguyên liền nên đón không ít cao dài lôi thú bộ tộc, cũng không chỉ là ở nhất trọng thiên giới mới có, tuyển trạch hiện tại mới đến chỉ là bởi vì chúng nó cũng sợ hai huyết trùng lực lượng, bây giờ huyết trùng tiêu thất tự nhiên nóng lòng điều tra chân tướng. Chỉ là mặc cho bọn họ làm sao điều tra, cũng không tìm tới chút nào manh mối. Cũng trong lúc đó, gần số đã quay trở về núi Giờ Vờ. Hai ách huyết chỉ tuy là hoàn thành, thế nhưng còn cần thời gian lắng động triệt để dung hợp hết thể thai ách lực. Cuối cùng thành phẩm, chí ít cũng là nhất kiện thượng vị thần khí. Mà tất cả thai nạn tượng người, 3.000 cái đều không ngoại lệ ít nhất đều là hạ vị thần khí. Cuối cùng khắp ao huyết thủy, càng là đứng đầu nhất chớ chú môi giới. Ngâm mình ở trong ao máu hấp thu lôi thú bổn nguyên huyết mạch lôi thai tình, khi hắn lần nữa sống lại thời điểm nhất định sẽ trở thành mới vận rủi chi thần. Ma năng vũ trụ vận rủi chi thần đã vỡ lạc, hắn thần cách cùng thần chức vừa lúc lưu cho lôi thai tinh làm một phần thưởng cho. Tiết độc tế ti, thì ra là như vậy. Gần sổ tỉ mỉ chỉnh lý trộm tiên tông không ký ức phía sau âm thầm kinh ngạc nói. Đầu tiên, cần tuyển định một cái thần linh. Sau đó, cần chính mình thôi miên. Đem tự thân tạo thành cái này thần linh thành tín nhất tín đồ. Loại này tín đồ, là mỗi một cái thần linh coi trọng nhất tài phú. Thông qua cùng thần linh liên hệ, mượn đường dây này vô thanh vô tức ăn cắp thần thuật cùng thần lực, mãi cho đến bị phát hiện thời điểm liền lập tức giải trừ liên hệ, sau đó một lần nữa đổi một thân phận tiến hành một vòng mới lừa dối. Nói một cách thẳng thừng đơn giản, thế nhưng không có đặc định bí thuật ngụy trang thành một cái nhất thành tín đồ thật không đơn giản. Mà mấu chốt hơn, nhưng là bị thần linh sau khi phát hiện chặt đứt tín ngưỡng chạy trốn truy lùng bí thuật. Không có cái này, Tiết độc tế ti nửa phút bị thần linh đuổi tận giết tuyệt. Nửa tháng sau, gần số bắt đầu lần đầu tiên nếm thử lấy trộm thần lực. Nếm thử mục tiêu, tài phú nữ thần. Hắn cảm giác có dũng khí. Thiểm quang kim tệ hòa tan cái giá bên trong mịch có cất giấu trộm tiên tông không vật chân quý nhất. Trên đầu mang thượng thiên khiển trách giả đạ, gần số bắt đầu lần đầu tiên nếm thử. Thiên phạt giả đạ, bản thân miễn là bỏ thêm vào thần lực kết tinh. Ngay lập tức sẽ cụ bị chủ thần cấp thần niệm quét hình điều tra năng lực, có cái này phụ trợ khả năng lấy trộm chủ thần cấp tài phú nữ thần thần lực, bằng không tiết độc tế ti tuy là lợi hại cũng chỉ có thể lấy trộm cùng giai thần linh thần lực. Chỉ là, cái này thiên phạt dạ đã thực sự thoạt nhìn không được tự nhiên. Mang giống như một mũ sắt không nói, mặt trên còn mọc đầy vô số tinh thể con người. Siêu não, cho ta nuốt hắn. Gần số ra lệnh. Xoát tinh thần hải bên trong vô hạn chi xà lướt đi, một ngụm đem thiên phạt dạ đạ nủ ổ tờ đi. Vô hạn chi xà. Có thể không phải chỉ có thể thôn phệ ma pháp văn minh gì đó, khoa học kỹ thuật văn minh thứ gì đó ai đến cũng không cự tuyệt, dù sao hết thể bất kỳ lực lượng nào căn bản đều là pháp tắc cùng năng lượng bất đồng bày ra hình thái, bên ngoài bản chất nhất đến cuối cùng đều là giống nhau. Thôn phệ kết thúc. Gần Sô cuối cùng cũng thoát khỏi ngũ sát. Bố trí xong ma pháp kết giới, Gần Sô bắt đầu lần đầu tiên cầu khẩn, lấy một cái thân phận của tín đồ hướng tài phú nữ thần cầu khẩn. Siêu nào áp chế bản ngã cái tôi ý thức, bắt đầu đắp nạn giả tạo ý thức tiến hành cầu khẩn. Choang tìm được tài phú nữ thần tín ngưỡng hiến tế thông đạo, bắt đầu dung nhập trong đó. Thời gian một ngày trôi qua đi, Gần Sô lấy được thành quả càng ngày càng nhiều. Từ nhất giai tế ti, trong khoảng thời gian ngắn đã trở thành đại giáo chủ, mà ở tín ngưỡng văn minh bên trong đã là truyền kỳ cao giai khả năng đảm nhiệm vị trí, đến bước này đã đạt được tín đồ phần cuối, tiến thêm một bước chính là bản thân giáo tông không gạt được đi. Bắt đầu ngăn nước Gần Sô lần nữa ra lệnh. Tín ngưỡng là thông qua tín ngưỡng văn minh từng ngọn thần điện truyền tống đến tinh giới thần quốc. Cái này truyền tống quá trình, đi qua bí thuật có thể giữ lại xuống tới một bộ phận, không cần nhiều, nước chảy đá mòn có thể. Trên lý thuyết miễn là không tham lam bị phát hiện tỷ lệ phi thường thấp, từng giọt thần lực bắt đầu tư vô tờ ân ở trong hư không tiết lưu ngưng luyện ra tới. Tài phú nữ thần thần thuật vô hạn tài bảo 10 cái thiểm quang kim tệ hòa tan tạo thành giá sách, ở thần thuật dưới tác dụng bắt đầu từ từ hòa tan. Hòa tan hầu như không còn, 10 cái chỉ có to bằng mũi kim tinh xa hiện lộ ra. Đây là Gần Sô ngạc nhiên nói. Trang đối chiếu hiện hữu số liệu. Không cách nào tìm được đối ứng mục tiêu phân tích truyền thuyết ghi chép, này vật cực có thể là xỉ dở kéo cỏ mầm móng xỉ dở kéo cỏ Gần Sô trong nháy mắt kinh trụ. Đây là ma pháp văn minh, một loại trong truyền thuyết cấm kỵ nhân tạo kết quả. Cụ thể là làm sao tới đã nói không rõ, chỉ là dường như hình như là từ một cái là xã lệ kéo xâm lâm tinh linh chế tạo. Loài cỏ này, đã từng bị diệt một cái luân hồi kỷ nguyên. Loài cỏ này, một khi bị nó hấp thu được năng lượng, sẽ trong nháy mắt sinh căn nảy mầm thành thục đi hết toàn bộ trọn đời, sau đó ở sau khi chết chia ra vô số bào tử, những thứ này bào tử miễn là tiếp xúc được năng lượng sẽ lập tức lại một lần nữa đi hết trọn đời. Lúc đó luân hồi kỷ nguyên, văn minh nhân vật chính là xâm lâm tinh linh bộ tộc. Toàn bộ tộc, trong thời gian thật ngắn bị xì dở kéo thảo tịch quyển thiên giới, nhân giới, địa ngục cùng vực sâu, toàn bộ hoàng kim đại lục đều bị loài cỏ này bao trùm. Chỉ có số rất ít xâm lâm tinh linh chạy ra hoàng kim đại lục, còn dư lại toàn bộ đều bị hoàng kim ý chí phủ định tất cả xóa bỏ. Đó là duy nhất một lần, hoàng kim ý chí bị ép trước giờ kết thúc một cái luân hồi kỷ nguyên. Bởi vậy có thể thấy được, xì giờ kéo cỏ hung danh. Vì vậy, ngay cả là Gần Sô nhìn những mầm móng này đều có một điểm tay run. Cũng may, phía trên này có một tầng thần bí phong ấn vật chất. Thứ này nhất định phải xử lý tốt. Ở bây giờ cuối cùng này một cái luân hồi kỷ nguyên, mặc dù phóng xuất những thứ này xỉ dở kéo cỏ cũng sẽ không đưa tới năm đó xâm lâm tinh linh thảm trạng, bởi vì hoàng kim ý chí nhất định sẽ trong nháy mắt hàng lâm đem hết thể tương quan tất cả không chút nào lưu thủ xóa bỏ.